tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1303, thiên đế chi mê, góc truyện audio.com, đại đạo chí tôn giao chiến, đại đế sắp trở về, chẳng lẽ lại là một cái đại tranh chi thế? Mạc Nhược Hà tự lẩm bẩm, càng nghĩ hắn càng kinh ngạc. Khó nói lần này thái cổ thịnh thế lại muốn tái diễn. Hắn không khỏi liên tưởng đến cái truyền thuyết kia thời điểm ma tộc lui bước, yêu tộc cường thịnh, thiên đế cùng tô đế tranh phong. Dòng sông lịch sử cuồn cuộn đã xóa đi phần lớn dấu vết của thiên đế. Mà tô đế đến nay vẫn là thần thoại, chỉ có các đại năng đứng ở trên đỉnh của vũ trụ mới biết được sự huy hoàng của thiên đế. Khi đó, nhân tộc vừa thành lập, nếu như không có thiên đế thì nhân tộc có thể nào trưởng thành được như ngày hôm nay. Luân hồi xuân thu nhao nhao trôi qua, trên đời đã không còn song đế tranh phong. Mạc Nhược Hà cảm thán nói, hắn từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ thiên đế cùng tô đế, nếu như thịnh thế lại đến, há chẳng phải đẹp quá thay. Hắn đứng ở bên trên bảo tọa đệ nhất vũ trụ đã quá lâu. Tịch mịch tận xương, ánh mắt lần nữa chuyển hướng phương hướng tiên sơn lâm gia, hắn nhẹ giọng nói. Tần thiên đế dám xưng thiên đế, ta ngược lại là muốn xem ngươi có thể chiến thắng Bách Lý Hồng Cương hay không, và ngươi lại có thể đi bao xa. Oanh, Bách Lý Hồng Cương hai mắt bắn ra hai chùm sáng màu đen kinh khủng, thẳng hướng Dương Tiễn, bị Dương Tiễn dùng hoàn vũ tam tiêm đao đỡ được, pháp lực bao vây lấy thân đao, mới không có để nó đứt thành từng khúc. Đối mặt với lực lượng của đại đạo chí tôn, cho dù là hỗn độn linh bảo cũng rất khó gánh vác. Dương Tiễn không cam lòng yếu thế, chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm đột nhiên bắn ra, một đạo chùm sáng màu đen công kích không kém gì Bách Lý Hồng Cương bắn ra. Lúc này, Bách Lý Hồng Cương thân hình biến mất, lần nữa xuất hiện, hắn đã đi đến trên đỉnh đầu Dương Tiễn, chí tôn pháp nhãn dày đặc dữ tợn, hắn giơ cao trường thương hắc hồng, muốn hành thích bạo đầu Dương Tiễn. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, quay người tung ra một cước, tốc độ vậy mà so với lúc trước còn nhanh hơn, nhất cước rơi lên trên cổ của Bách Lý Hồng Cương, lực lượng bá đạo nện đến cái cổ của Bách Lý Hồng Cương truyền ra tiếng gãy xương. Làm sao có thể, Bách Lý Hồng Cương đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, tốc độ của Dương Tiễn vậy mà trong phút chốc tăng lên không chỉ gấp đôi. Hưu, Bách Lý Hồng Cương tan biến tại sâu trong tinh không, một giây sau, hắn lại lần nữa đánh tới, trong đôi mắt hắc quang không có tiêu tán, ngược lại là càng thêm ngưng thực. Các sinh linh quan chiến thấy được một màn này huyết mạch liền sôi sục, biểu lộ đều là khó thể tin được. Bách Lý Hồng Cương lại bị đánh lui. Chẳng lẽ Dương Tiễn mạnh hơn hắn? Dương Tiễn, Triệu Hàn Giao nắm chặt song quyền, nhìn qua thân ảnh Dương Tiễn, trong mắt của hắn tràn đầy sốt ruột. Anh hùng như thế, đúng là cực hạn hắn theo đuổi. Bất động như núi, động thì hồng hoang phá. Hoắc Chấn Dư phương xa cũng giống như vậy, thời điểm trước kia tại Bát Hoang gặp nhau, hắn căn bản cũng không có mở mắt nhìn qua Dương Tiễn, hiện tại hắn đã hối hận phát điên. Quá mạnh, Hoắc Chấn Dư cắn răng, thốt ra hai chữ, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trên tiên sơn lâm gia, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông, Trưởng Tham Thương đã nhìn đến trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không ngậm miệng được. Cho dù đối mặt với Bách Lý Hồng Cương, Dương Tiễn vậy mà vẫn như cũ. Góc truyện audio.com Cường thế như vậy, nhìn thấy không, đây chính là nhị lang thần của trẫm. Tần Quân cười nói, không có kinh hỉ, phảng phất như trong dự liệu từ đầu đến giờ, đều đối với thực lực của Dương Tiễn tràn đầy tự tin. Như thế xem ra, không cần hoang thần xuất thủ, liền có thể diệt đi Bách Lý Hồng Cương. Giờ phút này, quanh thân Dương Tiễn quân lấy từng đầu bạch khí, sắc mặt lạnh lùng, hắn đây là muốn thi triển chiến đấu đại đạo. Đại đạo áp đảo ngàn vạn pháp tắc vô cùng cao thượng. Bách Lý Hồng Cương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ rất chí mạng, để hắn tê cả da đầu, vội vàng thối lui. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhìn Dương Tiễn, hắn trầm giọng hỏi. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Loại tu vị này, tuyệt không phải người vô danh. Chẳng lẽ là đến từ cổ thánh đế đạo? Bách Lý Hồng Cương đã từng xông xáo cổ thánh đế đạo, biết rõ bên trong cổ thánh đế đạo cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua Dương Tiễn cái tên này. Ta chính là thủ hạ của Tần Thiên Đế Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân. Dương Tiễn hừ lạnh nói ra, âm thanh trung khí mười phần, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tần Thiên Đế, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân Dương Tiễn, hai cái tên này, phảng phất như sắp kéo ra màn che thời đại mới, để vô số sinh linh nghe được huyết dịch ngược dòng, hô hấp dồn dập. Tần Thiên Đế, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân, Bách Lý Hồng Cương sắc mặt vô cùng khó coi tái diễn đọc lấy hai cái danh tự này. Tần Thiên Đế, Thiên Đế. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức dùng mình, vô ý thức hướng phương hướng tiên sơn lâm gia nhìn đi. Không có khả năng, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Bách Lý Hồng Cương tâm lý bắt đầu run rẩy, Hắn mặc dù đã gặp Chí Tôn Vô Địch nhưng theo thời gian tính toán, thời đại Chí Tôn Vô Địch Hạ Thần Võ chỉ có thể coi là thời kỳ trung cổ, mà Thiên Đế Tô Đế thì là thời kỳ viễn cổ, lại hướng về phía trước chính là thời kỳ hỗn độn. Hắn nghe nói qua cái tên Thiên Đế, nhưng lại chưa từng gặp qua bản thân Thiên Đế. Nhưng ở bên trong nội vũ trụ, không ai có thể dám tự xưng mình là Thiên Đế, ngoại vũ trụ địa phương nhỏ như thế khả năng có, nhưng nội vũ trụ chắc chắn không được, phảng phất như là một loại cấm kỵ. Nếu dám tự xưng Thiên Đế, thì kiểu gì cũng sẽ bị thế lực khắp nơi xa lánh. Tần Thiên Đế thái độ lại khác thường, không biết điều, ngược lại ngang ngược càn rỡ, ngông cuồng vô cùng, một đường dẫm lên các lộ bá chủ cường thế thành danh. Hiện tại phát hiện Dương Tiễn lại mạnh hơn hắn, Bách Lý Hồng Cương liền khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn cũng không có đem Tần Quân hướng bản thân Thiên Đế nghĩ đến, mà suy đoán Tần Quân là hậu nhân của Thiên Đế, mà Dương Tiễn là cường giả Thiên Đế phái tới bảo hộ Tần Quân. Phương xa, Vũ Hàn cũng bắt đầu loạn suy đoán, Tần Thiên Đế nếu là người của Chí Tôn Thần Điện thì có Dương Tiễn cùng Mạc Nhược Hà tại, Bách Lý gia sớm đã bị chiếm đoạt. Hắn cũng đem lực chú ý đặt ở bên trên hai chữ Thiên Đế. Đồng dạng suy đoán Tần Quân có phải là hậu nhân hoặc là người thừa kế của viễn cổ Thiên Đế hay không? Dù sao bọn họ cũng là nhân vật đỉnh cấp bên trong nội vũ trụ, biết được rất nhiều sự tình mà người khác không biết. Gần nhất, rất nhiều lão quái vật đều đang tìm kiếm người thừa kế, hắn biết bên trong đám lão quái. Cốc truyện audio.com, vật đó, thân phận kinh khủng nhất là tù mệnh đế tôn. Dương Tiễn nhìn thấy Bách Lý Hồng Cương lâm vào trong hoảng hốt liền khinh thường cười một tiếng, còn tưởng rằng gia hỏa này đã bị dọa sợ. Để ngươi sống lâu một khắc đủ rồi, tiếp đó chịu chết đi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, bạch khí trên người như là liệt diễm, phiêu miểu cao mấy vạn trượng, khí thế càng là đạt tới cấp độ để không gian vũ trụ ba động. Thoại âm vừa rơi xuống, Dương Tiễn trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Bách Lý Hồng Cương. Dọa đến Bách Lý Hồng Cương không dám suy nghĩ nhiều, chừng mắt bắn ra hai đạo hắc quang bao phủ Dương Tiễn. Nhưng ngay sau đó, Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, nhất cước đem hắn đá bay, thừa thắng truy kích, hai chân liên tiếp đá lên trên lưng Bách Lý Hồng Cương. Đường đường đại đạo chí tôn, lại bị người dẫm đến thổ huyết liên tục. Bách Lý Hồng Cương cuối cùng cũng không phải người ăn chay, chí tôn pháp nhãn đột nhiên sáng lên, thân hình hắn bỗng nhiên trở nên trong suốt để Dương Tiễn nhất cước đạp hụt. À, Dương Tiễn nghi hoặc còn chưa lấy lại tinh thần, thì Bách Lý Hồng Cương đã xuất hiện tại dưới người hắn, tay trái nắm lấy chân hắn, toàn lực kéo xuống phía dưới, đem Dương Tiễn ném vào sâu trong bóng tối phía dưới. Lúc này, từng tầng băng tinh liền bò lên trên mặt Bách Lý Hồng Cương, hàn khí trong nháy mắt liền tràn ra ngoài thân thể. Hắn nhưng là người có chí tôn pháp nhãn mạnh nhất đương đại. Đối với thần thông của chí tôn pháp nhãn, đã sớm thông hiểu đạo lý, thậm chí có rất nhiều thần thông Dương Tiễn cũng không biết. Mặc kệ đứng sau lưng ngươi là ai, lão phu đều muốn diệt ngươi. Bách Lý Hồng Cương gầm thét phảng phất như lâm vào ma chướng. Cách chương.